mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 660 trở lại lúc ban đầu. 2 năm trước, Bách Di lão bà sinh sản, bởi vì phá bụng sản phí dụng ít nhất muốn 1-2 vạn. Mà tự nhiên sinh sản 2-3 ngàn là đủ rồi. Hắn cùng cha mẹ đều mãnh liệt yêu cầu thuận sản. Lão bà cũng đồng ý. Chờ lão bà động thai khí sau đưa bệnh viện. Bác sĩ hộ sĩ đem sản phụ đẩy mạnh phòng sinh sau bọn họ người một nhà đều canh giữ ở trên hành lang. Chính là qua nửa ngày. Hộ sĩ ra tới nói cho bọn họ tình huống không ổn. Nói sản phụ xương chậu hẹp hòi cùng với nước ối không đủ. Cần thiết khẩn cấp mổ bụng, nếu không hài tử đại nhân đều sẽ có nguy hiểm mà ni mẹ nó liền nói trước kia nữ nhân sinh hài tử. Đều là ở nhà chính mình sinh, nữ nhân sinh hài tử là thiên kinh địa nghĩa là thiên tính. Nào có như vậy kiều khí, một lát liền ra tới, hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý, bọn họ cho rằng hài tử đều mau sinh ra tới, thế nhưng còn muốn bọn họ đi mổ bụng. Này không cố ý khó xử bọn họ sao? Hai bên phát sinh kịch liệt tranh chấp, hắn trực tiếp đem bác sĩ ấn ở trên mặt đất tấu một đốn. Hắn cha mẹ cũng đại náo bệnh viện, cuối cùng vẫn là cảnh sát nhân dân mới đem sự kiện bình ổn đi xuống. Bất quá sản phụ trì hoãn quý giá cứu mạng thời gian. Cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình, một thi hai mệnh, nàng khi chết máu loãng sũng nước toàn thân. Trơ mắt nhìn chính mình phó thác chung thân người nhà bởi vì luyến tiếc 1 vạn nhiều đồng tiền. Chỉ lo xé đánh, tổn hại nàng sinh mệnh một chút mà trôi đi. Xong việc hai bên đánh mấy chàng kiện tụng, cuối cùng tòa án phán bệnh viện gánh vác 50% trách nhiệm. Bồi thường người nhà 30 dư vạn tổn thất phí. Bách Di người nhà vốn là hướng bệnh viện tác muốn 200 vạn bồi thường. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ phải 30 vạn, trừ bỏ lúc trước phí dụng cùng luật sư phí, sở thừa không nhiều lắm, liền một bộ phòng ở đều bán không thượng, càng chưa nói tới một lần nữa cưới vợ, cùng chính mình đinh giá tương đi khá xa, khí bất quá, vì thế ở cha mẹ toái toái niệm chung, mang theo oán hận biên tập một cái nguyên rủa tin tức, muốn đem bệnh viện làm xú, không sai. Nhà này khoa phụ sản bệnh viện đã kêu, đại đồng. Cho nên trừ bỏ tên này là thật sự ngoài, mặt khác sở hữu đều là hắn bịa đặt ra tới. Hắn gửi đi mấy cái tin tức đi ra ngoài, người khác đều đem hắn mắng một đốn. Sau đó liền không đã phát, Bách Di không nghĩ tới sự tình đều qua đi hơn 2 năm. Như thế nào có người đột nhiên sẽ lấy ra này tin tức hỏi hắn. Vừa mới bắt đầu còn có điểm hoảng thần, cho rằng đối phương là kia gì võng cảnh linh tinh muốn tìm hắn phiền toái. Sau lại xem đối phương chỉ là một cái tiểu cô nương. Hơn nữa sự tình qua đi lâu như vậy, chính mình cũng chỉ là đã phát mấy cái, lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cũng liền kiên cường lên, ngạnh ngạnh cổ nhìn Tố Tân nói, không sai. Này tin tức chính là ta gửi đi ra ngoài, ngươi muốn như thế nào? Tố Tân nhìn cái này suy sút chung mang theo bĩ dạng trung niên nam tử. Lạnh lùng thốt, ta không tưởng đối với ngươi như thế nào, mà là ngươi cũng nên vì chính mình làm hạ sự tình chôn đơn lúc ý niệm vừa động. Tố Tân đem linh nhiên không gian trung thu mấy chục cái động tác nhất trí hồng y nữ quỷ toàn bộ. Bắt ra tới. Nàng chuẩn bị theo thứ tự mà đêm này đó nữ quỷ nhốt đánh vào người nam nhân này thân thể. Nếu hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên, cũng là hắn tuyên bố đi ra ngoài, cuối cùng còn cho hắn cũng là thiên kinh địa nghĩa, chính là Tố Tân còn không có động tác, chỉ thấy này đó nữ quỷ giống như là đã chịu nào đó lực hấp dẫn giống nhau. Sôi nổi chiều Bách Di đi qua, sau đó ghé vào hắn trên lưng. Một tầng mà chồng lên đi lên, cuối cùng dung hợp thành một cái hồng y nữ quỷ, từ Bách Di trên người bay ra một tia nhàn nhạt khí cơ dung nhập đến nữ quỷ trong thân thể. Tức khác, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì ý thức nữ quỷ giống như là đột nhiên sống lại đây giống nhau. Trắng bệch giống như mặt nạ gương mặt thế nhưng có một tia biến hóa. khóe miệng hơi hơi nhếch lên, như là đang cười, đôi tay hoàn bách di cổ, hai chân cũng gắt gao vòng ở đối phương trên eo, đầu đáp trên vai. Nếu nàng không phải một con quỷ, Tố Tân thậm chí sẽ cảm thấy đây là một bộ phi thường tốt đẹp tình lữ hình ảnh. Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân, chiều nàng khẽ cười cười, phất phất tay, sau đó tiếp tục đem đầu đáp ở nam tử trên vai. Trên mặt biểu tình là vô hạn thỏa mãn cùng bình tĩnh. Này trong nháy mắt, Tố Tân cảm giác chính mình như là nhìn đến vô số hình ảnh ở trong thức hải hiện lên. Hốc mắt bỗng dưng có chút đã ươn ướt, cha mẹ nói, hắn là lãng tử, hắn không có công tác không có ổn định thu vào hắn không hiểu đến đau lòng người. Nữ hài nói, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng, trên mạng không phải đều đang nói, không có bồi hắn cùng nhau chịu khổ phấn đấu quá, lại dựa vào cái gì hưởng thụ hắn thành tựu cùng tài phú ta tin tưởng hắn sẽ không phụ ta. Bằng hữu nói, kết hôn nữ nhân càng thêm phải đối chính mình hảo một chút. Không cần đem sở hữu hết thảy đều giao cho người khác. Nữ hài nói, nếu kết hôn chính là người một nhà a, lại nói người già quản tiền không phải càng hiểu tiết kiệm sao? Ta nếu là không đem tiền lương cho bọn hắn sẽ làm lão nhân thất vọng buồn lòng. Nam hài nói, ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là ta nữ nhân. Ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, nữ hài nói, hảo, về sau ta sống là người của ngươi, chết cũng muốn làm ngươi quỷ tân nương. Nam hài nữ hài, ha ha ha bách di bỗng dưng cảm thấy trên người lãnh lợi hại. Theo bản năng hợp lại khẩn xiêm y, xúc cổ, hắn cảm thấy ý thức trở nên có chút mê mang lên. Thân thể cũng hảo mỏi mệt, hảo muốn ngủ một giấc, trong mộng. Hắn cảm giác chính mình chính đi ở công viên kia phiến rậm rạp chuối tây trong rừng. Ánh trăng mông mù, làm hắn có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Tổng cảm thấy chính mình trước kia giống như đã tới nơi này. Một cái thanh lệ con mắt sáng nữ hài từ bên cạnh nghiêng thứ thứ chui ra tới. Vừa lúc đánh vào hắn trên vai, bốn mắt nhìn nhau, hắn bỗng dưng có loại điện giật cảm giác. À, đúng rồi. Chính là nàng, kia một khác, hắn có loại muốn nhất sinh nhất thế đối nàng hảo, ở tốt đẹp chúc phúc chung, bọn họ trung thành thân thuộc, hắn mỗi ngày đạp xe đón đưa nàng tan tầm, mẫu thân nói, nàng như vậy đại cá nhân chẳng lẽ sẽ không chính mình đi đường đi làm. Hắn nhanh nhanh nàng đánh nước rửa chân, mẫu thân nói, nào có nam nhân cấp nữ nhân rửa chân, sẽ bị nữ nhân cả đời đạp lên trên đầu. Đào cả đời mốc, ngươi hiện tại còn như vậy không tiền đồ nói không chừng chính là bị nàng mốc. Hắn đi nấu cơm xào rau, mẫu thân nói, một đại nam nhân như thế nào có thể xuống bếp giặt quần áo nấu cơm. Ngươi lại không phải không lão bà người. Hắn biết mẫu thân khẳng định là vì chính mình hảo sẽ không hại chính mình. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là một cái thực nghe lời bé ngoan. Không biết khi nào. Hắn trở nên thói quen nàng cho nàng bưng trà rót nước. Thói quen nàng ở nhà quét tước vệ sinh. Thói quen nằm ở trên sofa, chơi di động xem TV. Thói quen nghe mẫu thân nói. Thói quen mẫu thân đối chính mình, hảo. Trong lúc ngủ mơ, trước kia sinh hoạt dưỡng thành đủ loại thói quen tựa như lụa mỏng giống nhau bị một tầng tầng. Bóc đi, hết thảy đều trở nên thuần túy lên. Bách Di ở chuối tây trong rừng xuyên qua, tìm kiếm, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lộ hồi phong truyền, một cái ăn mặc màu đỏ váy nữ tử chiều hắn chậm rãi đi tới. Theo nàng đi bước một tới gần, sở hữu hết thảy đều trở nên sinh động lên. Hắn rốt cuộc nhớ tới, Nga, vẫn luôn cảm thấy sinh hoạt thiếu điểm cái gì. Nguyên lai là ở chỗ này à. Đây là ta yêu cầu dùng nhất sinh nhất thế đi chiều cố cùng chờ đợi người a. Nữ hài cười đối hắn nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ta tìm ngươi đã lâu đâu. Nam hài có chút thẹn thùng mà sờ sờ đầu. Hắn tưởng nói, hắn cũng là vừa rồi trở lại nơi này, còn hảo không có sai quá. Hết chương.